Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 7, nghe truyện tại audiotruyen21.com. Tại Cổ Nguyên dại ra chăm chú nhìn bên trong, có khác Nhất Thiên Thiên tay ngọc tự nội đưa ra, vén lên Nhất Nghiên xe trướng, lộ ra xe nội người. Chỉ thấy hắn nữ nhi mến yêu chính tay phải vén màn cửa, tay trái đáp thân Nghiên một vị tím đen áo bào tuấn dật nam tử, có vẻ thân mật vô cùng. Tím đen áo bào nam tử tay phải vòng huân nhi tinh tế vòng eo, tay trái nắm lấy thiếu đế sách, đấu khí cổ động trong đó, liền bay đến chính bắc đại điện các vị trưởng lão trước, gặp như thế trang phục cùng tư thái nữ nhi, Cổ Nguyên vậy còn không biết đại trưởng lão đến tột cùng tính toán gì, thế nhưng làm đi nghênh tiếp nữ nhi Linh Tuyền đoạt được nữ nhi cơ thể và đầu óc, làm kia hiệp thiên tử làm chư hầu việc. Cổ Nguyên sắc mặt nan nhìn tới cực điểm, hiển nhiên huân nhi bây giờ bị này Linh Tuyền mê mất hồn mất vía. Liền thiếu đế sách đều nộp ra, càng là liền nhìn mình cũng không liếc mắt một cái, chỉ ẩn ý đưa tình nhìn bên người Tình Lang, Cổ Nguyên trong lòng ảo não lo lắng, nhất thời nhưng lại không thể lên tiếng. Linh Tuyền thầm cùng đại trưởng lão giao đưa một ánh mắt, cụ gia nhìn ra lẫn nhau hưng phấn chi ý, đại trưởng lão lại tế xuất một sao mâm, đúng là huyết mạch thí nghiệm đồ vật, tự mình khống chế tại không trung thả ra mê ly thần quang chiếu xạ tại hai người trên người, Cổ Nguyên không biết ý nghĩa nhìn đại trưởng lão đổ làm. Hơi có mê hoặc, chính là trong lòng vốn là âm thầm sợ hãi càng lúc càng lớn, khi hắn nhìn đến tại kia phiến thần quang bên trong, huân nhi đỉnh đầu chỉ lên cao tam khỏa. Màu sắc rực rỡ tinh quang, mà Linh Tuyền trên đầu lại lòe ra 10 khỏa tinh quang thời điểm, cũng không nhịn được nữa, trước mắt tối sầm nhưng lại thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh. Dưới đài cổ tộc tự nhìn đến huân nhi vãn trâm kế, một thân phụ nhân trang phục sam một vị nam tử xuất hiện khi thì càng an tĩnh. Nguyên bản yên tĩnh bất quá là nguyên vu đối với tuyệt phẩm huyết mạch tôn kính phát ra từ nội tâm, mà lúc này bọn hắn lại tựa như bị nhéo cổ nhà cầm, một lời hoang mang tạp tại trong cổ họng phát đem không ra. Mà khi bọn hắn nhìn đến tinh bàn hạ huân nhi Linh Tuyền hai người huyết mạch hóa tinh sau, càng là trợn mắt há hốc mồm, trong lòng biết sợ là có đại sự sắp xảy ra. Cẩu tặc chết đến. Cổ Nguyên bình hạ thân nội quay cùng đấu khí, một cái lắc mình liền hướng đem đi lên. Chính muốn đêm này chính hướng chính mình lộ ra cười trào phúng ý Linh Tuyền giết đi cho thống khoái, Linh Tuyền cũng không kinh hãi, tay trái nắm lấy thiếu đế sách xa xa nhất chỉ, miệng hô, ngừng. Cổ Nguyên một lòng vọt tới trước đi, lại phát hiện càng về phía trước đấu khí trong cơ thể càng không nghe chính mình lời nói, bốc lên nghịch chuyển khống chế thân thể của chính mình lui về phía sau, mất đi đấu khí chống đỡ Cổ Nguyên lão đảo dừng lại, nếu không phải là có trưởng lão thượng đỡ sợ là muốn tài ở trên mặt đất ra đại xấu. Cổ Nguyên tộc trưởng, niệm tình ngươi là vi phạm lần đầu, lần này cũng không sao, như nếu là tái phạm tất không nhẹ dù, Linh Tuyền kéo đi ôm thân Nghiên giai nhân thon gọn vòng eo nói. Dù là như thế, Cổ Nguyên cũng không thoải mái, từng ngụm thở hổn hển, mà nhìn đến nữ nhi bản muốn tiến lên sam đỡ chỉ bị Linh Tuyền kéo đi ôm vòng eo liền không tiến lên nữa, quay đầu đưa tình nhìn Linh Tuyền, cuối cùng một ngụm máu tươi phun ra, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Đại trưởng lão thoáng nhìn một màn này, trong lòng cũng là có chút vui vẻ, dù sao này tối vướng bận ngất đi thôi, bọn hắn tiến hành bước tiếp theo cũng đơn giản hơn, chư vị, bây giờ ta cổ tộc tuyệt phẩm huyết mạch hiện đã về tộc, trầm rộ sắp tới. Linh Tuyền hợp thời giơ tay lên bên trong thiếu đế sách, cổ động đấu khí, tản mát ra ngụy đấu thánh khí tức, Linh Tuyền người mang tuyệt phẩm huyết mạch, tuổi tác bất quá 20 có thừa tu vi liền tể thân ngụy đấu thánh nhóm, bây giờ càng là trưởng quản thiếu đế sách. Hợp tung cổ tộc thế lực, lý nên có thể dẫn dắt ta cổ tộc tái hiện thượng cổ đỉnh phong huy hoàng. Lúc này phía dưới quảng trường thượng trước kia liền an bài kẻ lừa gạt cũng bắt đầu kêu lên, thiếu đế Linh Tuyền, đương hưng cổ tộc, khẩu hiệu, không thể không nói quần chúng đều là mù quáng, gần chần chờ một lát, toàn bộ quảng trường liền vang lên rồi, thiếu đế Linh Tuyền, đương hưng cổ tộc, khẩu hiệu đến, dù sao so với trước đây từ nhỏ liền rời đi cổ tộc, chỉ nghe kỳ danh tiếng không thấy này dung mạo huân nhi. Một cái sinh ra trưởng thành tại cổ giới bên trong, nắm giữ thiếu đế sách lại. Thân kim ngụy đấu thánh tu vi tộc nội nam tử càng phù hợp bọn hắn mong chờ một chút. Nhìn thấy đại thế đã thành, Cổ Nguyên bên kia vài cái trưởng lão hai mặt nhìn nhau, mắt thấy Cổ Nguyên hiện nay hôn mê đi, cũng không làm được quyết định gì, vì thế sắc mặt cổ quái vây quanh ở ôm lấy Cổ Nguyên trưởng lão thân một bên. Thấy thế đại trưởng lão chính là cười cười không đang nói cái gì. Nghĩ đến mấy cái này nhân tinh cũng minh bạch thế cục bây giờ. Lúc này đại trưởng lão vẻ mặt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến là thu được truyền âm, chờ giây lát đám đông tiếng hơi yếu, lại hồng tiếng nói. Nghĩ đến chư vị trước đây một mực cho rằng Huân Nhi tiểu thư mới là tuyệt phẩm huyết mạch người chủ, hôm nay tuyệt phẩm huyết mạch cũng là tại tộc của ta Hắc Yên quân phó thống lĩnh trên người, lão phu cũng là kinh ngạc không thôi, nếu không phải là trước sớm nhận được mật địa một vị thái thượng trưởng lão truyền âm, chỉ sợ là hiện tại cũng không dám tin tưởng nha, không bằng lúc này đại điển bên trên, chúng ta liền công bằng, trừ khử đại gia trong lòng chi hoặc, không biết Linh Tuyền thiếu đế ý như thế nào? Gặp đại trưởng lão thu được chính mình truyền âm sau mở miệng nói chuyện, Linh Tuyền theo lấy nói, đại trưởng lão nói không sai, kỳ thật chỉ tại mấy ngày phía trước, tuyệt phẩm huyết mạch còn tại Huân Nhi tiểu thư trên người, nhưng là về sau đôi ta tại Già Nam học viện vừa gặp đã thương, theo sau đường về đồ trung trùng hợp tiến vào một chỗ cổ tộc mất đi bên ngoài cấm chế không gian, cũng không hạnh gây ra cấm chế, ta trọng thương hôn mê, mà Huân Nhi vì cứu ta, theo kia thượng cổ mật địa cấm chế sức mạnh to lớn, sinh sôi đem tuyệt phẩm huyết mạch độ hóa đến trên người ta, thậm chí không tiếc tự hạ tới tam phẩm, nói nghiêng đầu nhu tình nhìn thoáng qua Huân Nhi đỏ bừng yêu kiều nhan, đãi ta tỉnh lại, liền đã là như thế. Nga. Một vị trưởng lão khác tiếp lời ra, Huân Nhi, Linh Tuyền nói nhưng là thật. Chúng ta có thể chưa từng nghe qua cổ tộc còn có bực này bí thuật, ngươi nên nói thật tinh tế đạo. Là. Giống như, Linh Tuyền ca ca những câu là thật, Huân Nhi sắc mặt không khỏi đỏ hơn. Kia. Ngày ấy, chúng ta cùng một chỗ vào một chỗ thượng cổ không gian, lại chẳng biết tại sao gây ra cấm chế cơ quan, dâng đến một đoàn kim thạch mãnh thú. Linh Tuyền ca ca vì cứu ta cứng rắn chịu kim thạch mãnh thú nhất kích trọng thương hôn mê, đôi ta mới vừa rồi miễn cưỡng trốn vào một chỗ mật địa, ta tại trong đó được một cái làm giới, được đến di tích chủ nhân truyền thừa, vì cứu Linh Tuyền ca ca, không thể không tại kia mật địa bên trong chiếu theo truyền thừa bí pháp. Quỷ thân. Quỷ thân cứu giúp, Huân Nhi âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói cuối cùng vài chữ đã tế như mũi kêu. Nhưng là đại trưởng lão lại dụng thần thông đem nàng âm thanh phóng đại truyền ra, cho dù là quảng trường tối bên cạnh cũng nghe được rành mạch, dưới lập tức nhất thiết trách trách có chút trao đổi động tĩnh, dù sao huyết mạch lực thần bí dị thường, trời sinh như thế nào chính là như thế nào, bây giờ thế nhưng nghe nói có bí pháp có thể sửa đổi, không ít người tâm tư nháy mắt hoạt động lên. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Nga. Khi nơi này mật địa ở nơi nào? Lại là vừa rồi đặt câu hỏi trưởng lão nói ra đại gia tiếng lòng, toàn bộ mọi người lập tức vểnh lỗ tai lên chuẩn bị nghe rõ. Lúc ấy chúng ta hoàn thành huyết mạch chuyển hóa sau, kia chỗ mật địa tựa như không nhịn được sụp xuống rồi, ngay tại Già Nam học viện hướng cổ tộc Thiên Nam Tam Vạn sa mạc bên trong, ta và Linh Tuyền ca ca cũng là dựa vào này cái làm giới quang hoa mới từ không gian sụp xuống trung thoát thân đi ra, đáng tiếc mấy cái đang đi vào Hắc Yên quân huynh đệ. Nghe vậy đám người không khỏi bóp cổ tay, bất quá mong chờ ánh mắt ngược lại đầu hàng Huân Nhi trên người, hoặc là nói, nhìn về phía nàng giơ lên tay ngọc bên trên. Khụ khụ khụ, Cổ Nguyên lúc này tỉnh, thân nhiên trưởng lão lập tức ở hắn bên tai nói nhỏ nói cho hắn biết hôn mê đi sau sinh toàn bộ, thiếu chút nữa không đem hắn lại tức đến ngất đi, áp chế bên trong thân thể bởi vì thiếu đế sách dâng tới tổn thương thế, hắn đứng dậy đi đến tất cả trưởng lão phía trước. Ngậm tức giận nhìn chằm chằm lấy Linh Tuyền nhìn mấy lần, ngược lại vừa nhìn về phía con gái của mình, Huân Nhi, đừng sợ, ai cũng là này nghiệp chướng lấy cấm chế phương pháp bắt buộc. Cùng ngươi, thẳng cùng vi phụ nói, hôm nay chính là liều tính mạng thừa nhận này phản vệ lực, cũng muốn tru diệt này liêu. Dứt lời, cầm Huân Nhi cổ tay trắng, tra xét, Linh Tuyền không sao cả cười cười. Phía dưới cổ tộc quần chúng cũng không cấm lại lần nữa có ồn thiết nghị luận âm thanh. Dù sao Linh Tuyền cùng Huân Nhi cùng xuất hiện không mấy ngày nữa, này liền đem thể xác tinh thần tướng thác càng là độ hóa huyết mạch thiên phú, cũng không giống như là tiểu thư khuê cát, viễn cổ đại tộc đại tiểu thư làm việc. Một lát sau, Cổ Nguyên mày nhăn lại, đúng là phát hiện không ra nửa phần cấm chế cùng chỗ cổ quái, cảm thấy đưa ngang một cái, không để ý thương thế của mình thi triển bí pháp, bước ra một luồng thần niệm tiến vào Huân Nhi thức hải, nhưng lại cũng không có phát hiện gì chỗ cổ quái. Lúc này Linh Tuyền lên tiếng, a, tộc trưởng thật sự là khẩu khí thật là lớn, ta cùng với Huân Nhi lưỡng tình tương duyệt, ngươi lại miệng máu phun người, càng là nói ra những lời này làm Huân Nhi nan kham, nếu không. Phải niệm tại ngươi vi phụ sốt ruột phân thượng, ta tất nhiên thi tay khiển trách, bất quá ngươi phải nhớ, lấy việc không còn tam, như ngươi lại làm trái này thiếu đế sách, ta tất không nhẹ dù. Tiếng nói kết thúc, đại trưởng lão đợi một đám dẫm trận tại chỗ về phía trước, ý tứ không nói cũng rõ, Cổ Nguyên đành phải áp chế trong lòng chua xót, buông tay của nữ nhi, Huân nhi, ngươi mới vừa nói nhưng là thật. Mắt thấy nữ nhi gật gật đầu, trong lòng sau cùng một tia may mắn cũng bị dập tắt, không khỏi thở dài một tiếng, toàn bộ thân ảnh giống như đều đồi bại đi xuống, hắn biết, Linh Tuyền giá thế này tất nhiên đã cùng đại trưởng lão thông đồng tốt lắm, nghĩ đến chính mình phấn đấu nửa đời người cổ tộc cải cách lại bị ngang như vậy cắm vào một đao, đại thế vừa muốn trở lại đại trưởng lão kia phương lấy dòng họ quan hệ, lấy nam nữ thân phân phối tài nguyên hoàn cảnh đi, hắn liền không bao giờ nữa nghĩ. Đợi tại trong này, xoay người bay vào cổ giới. Mắt thấy Cổ Nguyên đã đi, dưới tay hắn các trưởng lão lập tức lúng túng khó xử, nhìn nhìn đại trưởng lão nhất mạch, lại nhìn nhìn nắm lấy thiếu đế sách Linh Tuyền, đều lưu xuống dưới, bọn hắn biết đã biết phương đã thua, lại theo lấy Cổ Nguyên đi xuống, chỉ sợ chính mình nhánh núi tại sao đều gặp phải nguy cơ. Mà quảng trường bên trên, nhìn thấy Cổ Nguyên thi triển bí pháp vẫn như cũ nghèo túng đi qua quần chúng, tự nhiên là lại cao tiếng hoan hô, như thế, Linh Tuyền nguy cơ có thể nói diệt hết, xem như được đến toàn bộ cổ tộc nhận thức có thể, cảm thấy buông lỏng vui sướng Linh Tuyền không có để ý Cổ Nguyên rời đi, lại lần nữa cùng đại trưởng lão luân phiên một cái hưng phấn ánh mắt, bọn hắn minh bạch mình cũng được đến hy vọng được đến đồ vật, kế tiếp nên vì đại điển kết thúc. Các vị, bây giờ tuyệt phẩm huyết mạch đã về tộc, càng là chấp chưởng thiếu đế sách, được các chi ủng hộ, thống ngự toàn tộc, ta tộc trầm rộ điểm bắt đầu, hiện tại ta tuyên bố, cổ tộc tông không người nào luận đấu khí cấp bậc, chức vị cao thấp, cùng được giả 7 ngày, ra ngoài công tuần thú tộc địa người, 7 ngày sau đất trống, các vị tân khách cũng xin lưu, cùng ta tộc nâng chén cộng khánh, chẳng phải mỹ tai. Đại trưởng lão lời nói vừa, quảng trường thượng hoang hô tiếng liền phí bốc lên, vừa rồi phát sinh một chút lúng túng khó xử đều bị cổ tộc quần chúng được đến 3 ngày ngày nghỉ hưng phấn ép vào đáy lòng, dù sao kia tuyệt phẩm huyết mạch chỉ cần còn tại cổ tộc người trên người. Lại có mấy cái địa vị thực lực thấp người sẽ đi quảng cao tầng đấu đá lẫn nhau, ai thịnh vượng đều là cổ tộc thịnh vượng, hiện tại theo lấy thắng được nhất phương mới là đại chúng thái độ bình thường a, vì thế, nhiều điểm. Lúng túng khó xử bất an đều tại theo sau tiệc rượu bên trên bị Hoang Thanh Tiếu Ngữ hoặc là Lý Tưởng Hào hùng xông đến tan thành mây khói, mỗi cá nhân đều tại mê ly cùng trạng thái trung tìm được an ủi lý do của mình, đại tộc vạn năm đến ngật đứng không ngã tạo thành đúng là như vậy tàn khốc tính cách. Thật sâu khắc ở từng cái tộc nhân tâm bên trong, tộc nội đấu tranh lại kịch liệt, một khi hết thảy đều kết thúc, liền hội tại trong thời gian ngắn lại lần nữa bình tĩnh, đây là từ cổ tộc mật. Địa quá bên trên trưởng lão cho tới không có thiên phú tu luyện ra ngoài thương nhân đều thật sâu khắc vào chính mình hành vi chuẩn tắc bên trong, đây cũng là cổ tộc có thể truyền thừa đến nay một cái nguyên nhân, rốt cuộc không có người chú ý tới luân vì hoa tươi làm nền huân nhi đến nơi nào. Thở ra nhất ngụm trọc khí. Linh Tuyền ở trên tiệc rượu cùng mấy cái còn lại đến viễn cổ đại tộc lá mặt lá trái sau một lúc lâu, cuối cùng đem mấy cái này sứ giả giao cho nóng mắt không thôi đại trưởng lão, làm cái say mê này quyền mưu đấu thánh lão đầu nhi hưởng thụ hạ hắn thích nhất trao đổi, bất quá lần này hắn có thể không còn là cổ tộc tộc trưởng phía dưới đại trưởng lão, mà là lấy bị thiếu đế ủy thác xử lý toàn tộc sự vật thân phận cùng những cái này sứ giả chậm rãi mà nói, nhìn ra được. Đến. Hắn thật vô cùng hưởng thụ loại này nắm quyền cảm giác. Linh Tuyền vận khởi đấu khí, bay về phía không xa nghiêng điện. Linh Tuyền tại nghiêng trước điện chỉnh ngay ngắn đang mình kích động vẻ mặt, đang muốn cất bước đi vào đại môn, thần niệm trung hốt truyền đến một đạo thương lão mạnh mẽ âm thanh, tiến đến thôi, giọng nói bình thường, nhưng cả kinh Linh Tuyền trong lòng khẽ run, đối với kia truyền âm người thực lực càng là kính e ngại, vội vàng làm trên mặt nổi lên kính cẩn nghe theo nụ cười. Thoáng định liễu định tâm thần lúc này mới cất bước về phía trước. Rõ ràng trước mắt không có vật gì, cũng không phát hiện được một chút đấu khí dao động, Linh Tuyền tại xuyên qua cửa chính sau mới nhận thấy chính mình xuyên qua nhất đạo kết giới. Hắn nhìn về phía trước, nhìn đến Huân Nhi hôn nằm ở Nguyễn Tháp phía trên, hoa lệ lễ phục tựa như nở rộ hoa tươi vậy cửa hàng tán, bên cạnh một vị xích mặt trắng tu lão giả chính nắm lấy nàng tay mềm cẩn thận chu đáo kia mai ngón út thượng màu bạc làm giới. Linh Tuyền tiến lên vài bước, chắp tay hành lễ, thái thượng. Lão giả lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Linh Tuyền, nga của ta Linh Tuyền thiếu tộc trường đây là làm nào, ngài thật đúng là nâng sát lão phu, giọng nói như trước bình thường, nhưng vẫn chắp tay cúi đầu Linh Tuyền thái dương lại nhỏ mồ hôi lạnh, hiển nhiên Thái Thượng Trưởng Lão là đang giễu cợt hắn đêm qua còn tất cung tất kính nhờ. Vả người khác bây giờ nhưng chỉ là chắp tay hành lễ, thái độ chuyển biến cực nhanh, nhưng là càng làm cho lòng hắn kinh kỳ thật vẫn là đêm qua vị lão giả này cho thấy có thể thoát khỏi thiếu đế sách cùng bày ra hôm nay biến đổi lớn năng lực, điều này làm cho hắn không thể không vừa kính vừa sợ. Tốt lắm, ngươi cho là mở không thể vui đùa, xích mặt trắng tu quá bên trên trưởng lão hiểu được trong chốc lát còn có chuyện trọng yếu, cười ha ha một tiếng, ta vốn tại tộc nội không quá mức vướng bận, trở thành thái thượng trưởng lão lại tự kiềm chế nội tu hành đến nay, không tâm tư gì quản kia quyền tranh tộc đấu, ngươi nếu ấn kế hoạch của ta thành công trở thành thiếu tộc trường, kia ngươi chính là thiếu tộc trường, ta đoạn phải không hội khiên chủ ý của ngươi, ngươi an tâm là được. Cách nhật ta liền đem cổ nguyên kêu tiếng cấm địa tu hành, khi đó ngươi liền thiên hạ thái bình. Linh Tuyền nghe vậy cảm thấy an tâm một chút, lại nghe bây giờ ứng chúng ta thương nghị, nên ngươi thực hiện lời hứa đi à nha. Linh Tuyền đêm qua bổn ý đi tìm chính là đại trưởng lão trao đổi, kết quả mới vừa vào cổ giới liền bị vị này thái thượng trưởng lão lĩnh đi chỗ ở, trực tiếp ném ra trợ hắn trở thành thiếu tộc trường phương án, chỉ cần được chuyện hắn có thể phối hợp thái thượng trưởng lão mấy ngày, mặc dù hắn cũng không biết thái thượng trưởng lão muốn hắn phối hợp cái gì, nhưng mà Linh Tuyền vẫn là lúc này liền đáp ứng lần này một vốn bốn lời giao dịch. Hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu à, nghe truyện tại audio truyện 21.com. An tâm, chính là muốn ủy khuất ngươi huân nhi mấy ngày, hơn nữa nếu là suy đoán của ta không tệ, sau khi chuyện thành công ta còn hội đưa ngươi một hồi đại tạo hóa. Linh Tuyền cảm thấy đại định, huân nhi, hắc, không hổ là may mắn của ta vật a, không nghĩ tới thế nhưng là bởi vì ngươi thái thượng trưởng lão mới xuất thủ tương trợ, thậm chí còn sẽ có thái thượng trong miệng đại tạo hóa. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, còn phải đa tạ thái thượng rồi. Tốt lắm, hiện tại, thượng nàng, nhìn đến Linh Tuyền đột nhiên trợn tròn mắt bên trong tràn ngập hoảng sợ e ngại hận, đại trưởng lão nói như thế nào? Không phải là không có vấn đề ư, nếu không này thiếu đế sách chân tướng ta nhưng mà đâu không được, ân. Nhìn đến thái thượng trưởng lão trong tay đột nhiên xuất hiện nhất viên thuốc, nhưng lại phát ra cùng huân nhi ăn vào cổ thuốc giống nhau như đúc dao động thời điểm, Linh Tuyền biết. Lần này hoàn toàn bị thái thượng trưởng lão đắn đo ở, hắn không khỏi hoài nghi thái thượng rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Chờ ngươi thực hiện hoàng khế ước, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta biết, nhưng là hiện tại, ngoan ngoãn làm ngươi chuyện nên làm, cho ngươi ở trên trước mặt của ta nàng chỉ là vì nghiệm chứng suy đoán của ta. Kỳ thật Linh Tuyền đối với chuyện này nổi giận nguyên nhân ở chỗ, phải làm thái thượng trưởng lão mặt bên trên huân nhi. Tuy nói cũng từng cùng đám bạn xấu chơi đùa loại này trước mặt mọi người dâm loạn xiết, nhưng là hiện tại một cái hôm qua mới gặp qua lão đầu mệnh lệnh hắn, nhìn hắn thảo huyệt, làm hắn có loại bị nhục nhã cảm giác, huân nhi phải chăng sẽ bị nhìn trống trơn, ngược lại không phải là hắn để ý đồ vật. Cuối cùng, hắn vẫn gật đầu một cái. Thái thượng trưởng lão vừa lòng cười cười, thu hồi đang dược hai tay kết ấn đánh ra nhất đạo đấu khí nhập vào huân nhi trán, liền đứng người lên đứng ở nhuyễn tháp nhất nghiêng. Sụi lơ tại nhuyễn tháp thượng huân nhi tỉnh, lông mi thật dài cùng kia hơi mê mang đôi mắt làm người ta sinh lòng triều mến, nàng ngẩng lên đầu bạc nhìn khắp bốn phía, khi nhìn đến Linh Tuyền sau đôi mắt lập tức vẻ mặt hưng phấn, kiều diễm môi hồng khẽ mở nũng nịu gọi to, Linh Tuyền ca ca. Một đôi cánh tay ngọc đưa về phía Linh Tuyền, hiển nhiên là muốn nàng, Linh Tuyền ca ca ôm lên đến, lười biếng mê ly tiểu nữ tử thần thái để ở tràng hai người đều trong lòng nóng lên. Huân Nhi lúc này cuối cùng nhìn đến một bên xử lập quá bên trên trưởng lão, không khỏi gương mặt xinh đẹp hiển hách, ngồi dậy tử cúi đầu thưa dạ nhẹ giọng hỏi, Linh Tuyền ca ca, lão nhân gia này là ai vậy, ai? Ta nhớ được vừa rồi còn tại đại điển chúc mừng nha, như thế nào đảo mắt chính là chỗ này đâu? Linh Tuyền tâm tình cực kém, nhưng là nhìn thấy bây giờ khéo léo như thế Huân Nhi vẫn là miễn cưỡng đè xuống nhất khẩu ác khí, vị này là tộc trung cấm địa quá bên trên trưởng lão. Hôm nay tới là suy nghĩ giải hai ta huyết mạch chuyển độ tình huống cụ thể, có lẽ có thể cởi bỏ một chút thượng cổ di lưu câu đố, đúng là, lão phu tại cấm địa nghiên tập viễn cổ thuật pháp rất nhiều, mơ hồ đối với phát sinh tại hai ngươi nhân thân thượng tình huống có chút suy đoán, nếu là có thể nghiệm chứng. Suy đoán của ta vì thật, cổ tộc nhất định có thể trở thành danh phù kỳ thực thiên hạ đệ nhất đại tộc, kính xin Huân Nhi đã nhiều ngày nhiều hơn phối hợp. Thái thượng trưởng lão hòa nhã cười cười. Huân Nhi vội vàng chuẩn bị đứng dậy hành lễ, lại bị dựa vào tiến lên đến Linh Tuyền xoa bóp trở về, đừng hoảng hốt, thái thượng ý của trưởng lão là. Làm chúng ta hiện tại làm tiếp một lần cho hắn nhìn. À. À. Đừng. Đừng a, hai chúng ta còn không có chính thức thành thân, nói sao? Nói sao? Huân Nhi hoảng sợ không thôi, tại một cái chưa từng gặp qua, hơn nữa vẫn là cổ tộc trưởng bối trước mặt làm. Làm loại chuyện đó, nàng thật đúng là nghĩ cũng không dám nghĩ, hơn nữa phía dưới của mình còn. Ai, các ngươi tại cổ tộc đại điển thượng lễ phục chính là cổ tộc chính thống hôn phục nha, hiện tại toàn bộ cổ tộc, thậm chí toàn bộ thế giới tính ra thượng danh hào thế lực đại biểu đều chứng kiến, thừa nhận các ngươi, có cái gì thẹn thùng. Thái thượng trưởng lão ngữ không sợ hãi nhân chết không ngớt, Linh Tuyền cùng Huân Nhi đều ăn kinh ngạc, không nghĩ tới thái thượng liền này tất cả an bài xong, a, giống như là mấy trăm năm trước khoảng tiền thức rồi, không hiểu được bọn hắn còn có nhận biết hay không được, Linh Tuyền đại quýnh, thái thượng trưởng lão cũng có loại này không đáng tin cậy thời điểm lại nghe được thái thượng trưởng lão nói, huống hồ lão phu mới vừa nói xác thực lời nói thật, nếu như thật chứng thực suy đoán của ta, kia thật chính là cổ tộc chuyện may mắn. Cho nên, mời các ngươi hy sinh một chút chính mình. Vì cổ tộc, thái thượng trưởng lão quay đầu nhìn chằm chằm lấy Huân Nhi, cũng vì ngươi phụ thân. Hắn vì cổ tộc trả giá tâm máu mấy năm nay ngươi cũng có thể hiểu được một chút, hiện tại hắn sắp thoái ẩn nhập ta cấm địa, nếu đã biết con gái của mình vì cổ tộc cuộc khởi cống hiến ra mấu chốt nhất lực lượng, đại khái liền hội tha thứ ngươi a. Huân Nhi tâm thần khẽ run, đúng rồi, phụ thân lúc này nhất định thương tâm thấu. Nếu như chính mình thật có thể cởi bỏ huyết mạch truyền độ bí mật, làm cổ tộc đi hướng huy hoàng, phụ thân cũng hội vui mừng a kia. Liền. Tốt như vậy. Hạ quyết tâm, Huân Nhi gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ hơn, nàng chậm rãi nằm xuống thân thể. Linh. Tuyền ca ca, đem phía dưới, Huân Nhi nắm lên thân nghiêng gối đầu che chính mình khuôn mặt, rầu rĩ âm thanh theo bên trong gối đầu truyền ra, đem phía dưới. Đấu khí toàn lấy ra đi. Nói xong câu đó giống như đã dùng hết nàng khí lực toàn thân, cả người thang nằm ở nhuyễn thác phía trên, hai chân lặng yên tách ra, đúng là một bộ nhậm quân ngắt lấy dâm mỹ thái độ. Nghe truyện tại audiotruyen21.com